Do You Remember Me, chương 21, góc truyện audio.com. Thông tin quyết đấu giữa thiếu phu nhân và IT thiên tài Lục Minh Kiên đã được lan truyền một cách vô cùng nhanh chóng với một tốc độ khủng khiếp, có thể nói đây là trận quyết đấu tầm cỡ lớn của AMD và có hy vọng được gặp mặt bang chủ, vì thiếu phu nhân thi đấu thì tất nhiên bang chủ phải có mặt để cổ vũ rồi. Ngày hôm sau, tại trường bắn Hoàng gia, khán đài đã được phủ kiến bởi các thành viên trong bang AMD. Trường bắn Hoàng gia có kích thước 105x68m với sức chứa hơn 80.000 người. Vậy mà AMD có thể lấp đầy, đúng là sức mạnh của bang không ai có thể biết được. Đến đúng giờ hẹn, những lãnh đạo cao cấp của tập AMD đều có mặt, mọi người đều hiểu rõ rằng chỉ khi có việc rất đặc biệt khẩn cấp thì 7 người này mới tụ họp. Đây cũng là dịp hiếm có của AMD khi họ có thể trực tiếp được gặp cùng một lúc và cũng có thể được gặp mặt vị bang chủ trong truyền thuyết mà 7 người huynh đệ đều gọi là thiếu chủ. Điều gây tò mò hơn cả là, bạn gái của thiếu chủ vừa gây chấn động là nhân vật chính của ngày hôm nay. Vừa nhắc đến nó thì một thân hình nhỏ bé bước vào, bên cạnh là hai chàng thanh niên vô cùng đẹp trai. Chắc Trịnh Vũ Quang thì không còn xa lạ với những người trong bang AMD, nhưng còn chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, đội chiếc mũ lưỡi trai để che bớt khuôn mặt điển trai của cậu thì ai cũng tò mò. Đã sắp đến giờ mà họ cũng không nhìn thấy bang chủ đâu. Chắc người không đến, cô chắc là không hối hận chứ? A Kiên hỏi lại lần nữa. Hối hận không bao giờ có trong từ điển của tôi. Hoàng Vi, được rồi, vậy bắt đầu thôi, tôi sẽ giải thích luật chơi cho hai người. Đây là khẩu APTX 4869 do AMD chế tạo, là khẩu súng lục đặc biệt được cải tiến chức năng cấu tạo của những khẩu súng ưu việt khác. Trên thế giới, chỉ có đúng 10 chiếc. Đối với A Kiên đây là lần đầu tiên cậu ấy được dùng, vì ngoài thiếu chủ, không có ai được sử dụng. A Long, APTX 4869 là khẩu súng cỡ 0.45. Đây là súng nòng đôi được tách biệt, hệ thống cấu tạo rất chặt chẽ, gồm một bàn trượt, một báng súng và mấu chốt an toàn duy nhất. Khẩu APTX 4869 gồm 18 viên đạn, 2 viên lên nòng, 16 viên trong băng đạn, với khối lượng vượt lên 4.000 grain, có thể đưa tới mục tiêu trong 3 giây. A Kiệt, hai người sẽ lần lượt bắn 3 phát và bia mục tiêu cách 3.000 mét, ai là người ghi điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. A Long, ok, tiếng còi báo hiệu trò chơi bắt đầu. Đầu tiên là IT thiên tài Lục Minh Kiên, những anhem trong AMD đều hô vang cổ vũ cho anh chàng. Và tất nhiên cả 6 người còn lại cũng hy vọng anh giành chiến thắng, vì số phận đến châu Phi của tất cả phụ thuộc vào tay súng cừ khôi của A Kiên. Bang, bang, bang, 10, 10, 9.9, đây là thành tích mà A Kiên giành được. Hoan hô, hoan hô, phó bang chủ giỏi lắm, chúng em rất tự hào về anh. Đến lượt Hoàng Vi, nó nháy mắt với anh chàng mũ đen. Không chúc em thi tốt à, tự làm tự chịu. Hải Phong, chị dâu, đem về chiến thắng cho dòng họ chúng tôi. Vũ Quang, he he, tất nhiên rồi, bang, bang, bang, số điểm mà Hoàng Vi giành được khiến mọi người bất ngờ. Ngoài Hải Phong vẫn im lặng không tỏ cảm xúc gì thì những người khác, đặc biệt 7 vị phó bang chủ đều không giữ được hình tượng mà phá lên cười, cả khán đài cũng không kiềm chế được. Ha ha ha, 7.6, 7.4, 5.3, không ít người tỏ ra thông cảm với nó, vì dù sao nó cũng là con gái, việc không thành thạo về súng thì ai cũng có thể hiểu được. Ha ha, góc truyện audio.com, thiếu phu nhân, cô thật làm tôi bất ngờ đó. A Kiên, không ngờ trình độ của chị dâu lại ở mức thượng thừa như vậy, như hoa, đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt. A Nam, chị dâu, Vũ Quang đen mặt, chắc chị ấy chỉ đùa thôi. Hải Phong không chú ý đến xung quanh mà đứng dậy tiến về phía nó. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hoàng Vi và... Em cố ý bồ, anh biết được à, Hoàng Vi, xuất phát đến châu Phi lập tức. Hải Phong nhìn 7 người còn lại nói, thiếu chủ, A Kiên đã thắng mà. Đúng vậy, chúng tôi cũng nhìn thấy, các người dám cãi lời tôi. Hải Phong, thuộc hạ không dám. Trong khi cuộc tranh đấu của Hải Phong và huynh đệ của anh diễn ra, Hoàng Vi biết mình cần phải là người chấm dứt cuộc chiến tranh này. Nó cầm súng và điều chỉnh gì đó. Bang, bang, bang, bang, bang, Hoàng Vi bắn 5 lần liên tục, tốc độ là 15 giây, nhưng đặc biệt là, cô ấy sử dụng 2 nòng súng. A Tuấn, kết quả hiển thị trên bảng điện tử một lần nữa lại làm cho người ta choáng. 4.5, 2.8, 3, 5.2, 3.5, thông số gì thế này? Người mới tập bắn chắc cũng không bắn chệch nhiều như vậy chứ. Nhưng điều mọi người ngạc nhiên chưa dừng lại ở đấy, khi bảng điểm điện tử lại thông báo xuất hiện thêm một dòng điểm nữa. Bình thường, khi bắn một phát liên tiếp với hai nòng súng thì phát 1 và phát 2 chỉ lệch nhau rất ít, chỉ khoảng 0,1 giữa một lần bắn hai nòng. Thế nhưng số điểm kia lại làm người ta câm nín. Song song, chấm chấm, đúng vậy, hai số điểm giống hệt nhau. Nếu vậy, cô gái vô cùng đặc biệt. Khi cô ấy có thể phán đoán và điều chỉnh một cách rất chính xác đường đi của đạn khi đó là một phát liên tiếp hai nòng. Nhưng các con số kia có nghĩa là gì? Hải Phong nghiêng mặt nhìn Hoàng Vi, cô đang nhìn về cậu và đưa tay hình trái tim. Hải Phong, bắn tim nè. Trời ơi, là trái tim kia, Vũ Quang là người đầu tiên phát hiện ra điều đặc biệt này. Gì, Hoa không ngờ thiếu phu nhân của chúng ta lãng mạn quá. Tôi là fan của cô ấy mất rồi. Nếu hôm nay thiếu chủ mà đi chắc sẽ nhận lời tỏ tình dễ thương này cho xem. Ha ha ha, trận đấu lớn nhất của AMD đã kết thúc, mặc dù thiếu phu nhân đã thua nhưng ấn tượng của cô trong AMD đã thay đổi, qua ngày hôm qua chắc nó đã thu nhận được rất nhiều fan. Đặc biệt ai kia cứ giữ nguyên một tâm trạng mà ai cũng biết là vô cùng tốt. Bảy người huynh đệ cũng cảm ơn vì màn tỏ tình dễ thương của cô mà họ không phải đến châu Phi thực hiện nhiệm vụ. Khách chương.